Nguyên Tôn, chương 287. Tào Sư, góc truyện audio.com. Chủ Nguyên Sư đệ, tòa này Kim Nguyên Động Phủ, về sau liền tạm thời là chỗ của ngươi. Chu Thái đứng tại chỗ giữa sườn núi, chỉ vào cách đó không xa một tòa tại thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt ở giữa động phủ, cười nói. Chu Nguyên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa động phủ mở tại trong núi, ánh nắng thông thấu, tại trong vách núi treo leo kia có thác nước tựa như giống như ngân hà rủ xuống đến, đồng thời có thạch đình lâu các tại trên vách đá mở ra đến, lộ ra cực kỳ u tĩnh, đại khí. Như vậy trụ sở so với ở ngoại sơn lầu nhỏ, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mà lại quan trọng nhất là Chu Nguyên có thể cảm giác được tại trong động phủ kia có tinh thuần thiên địa nguyên khí quanh quẩn, ở đây lâu dài ở lại, đối với tu luyện hiển nhiên cũng là rất có ích lợi. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, thẩm sư thật coi trọng ngươi a, phải biết một tòa Kim Nguyên động phủ, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu kim đái đệ tử tranh đoạt, ngươi cái này mới vừa vào cửa, liền có thể thu hoạch được một tòa, đủ để tiện sát người bên ngoài. Chu Thái cảm thán nói. Bất quá Chu Thái tính cách hiển nhiên có chút đại khí, thật không có hiển lộ ra cái gì không công bằng, mà lại hắn dù sao cũng là Thẩm Thái Uyên môn hạ đại đệ tử, sớm đã có được từ Nguyên động phủ, cũng không đáng ghen ghét. Chu Nguyên gật gật đầu, cười khổ nói, thẩm sư như vậy coi trọng ngược lại để ta có chút thấp thỏm. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thái Uyên sẽ đối với hắn như vậy coi trọng, cái này ngược lại khiến cho hắn có chút tâm thần bất định. Chu Thái lắc đầu, nói. Chu Nguyên sư đệ, ngươi là không biết chúng ta Thánh Nguyên Phong tình huống, trước khi nhập môn đệ tử, phàm là ưu tú một chút cơ bản đều bị mặt khác 6 ngọn núi cướp đi, lưu cho Thánh Nguyên Phong, nói thật ra. Không thể nói là vớ va vớ vẩn, nhưng lại chỉ có thể coi là bình thường. Dưới loại tình huống này, chúng ta Thánh Nguyên Phong tự nhiên là không có khả năng cùng với những cái khác 6 ngọn núi tranh chấp, tới bây giờ, thập đại thánh tử thậm chí không có chúng ta Thánh Nguyên Phong một chỗ cắm rùi. Lữ Tùng trưởng lão trước kia cũng không phải như vậy bại hoại, nhưng ở nhiều lần sau khi thất bại cũng là đã mất đi đấu chí, bắt đầu được chăng hay chớ cũng hoàn toàn không có trọng trấn Thánh Nguyên Phong hùng tâm. Thẩm sư tính cách có chút ngoan cố, ngược lại là cắn răng không chịu từ bỏ, nhưng hôm nay Lục Hoành nhất mạch cường thế tham gia Thánh Nguyên Phong cũng là cho thẩm sư rất lớn áp lực. Dù sao nếu quả thật để Lục Hoành nhất mạch chiếm Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, lại thu hồi phong chủ ấn, vậy chúng ta hai mạch này đệ tử thật là tại Thương Huyền Tông có chút không ngóc đầu lên được. Chu Thái cũng là cười khổ một tiếng, nói, thẩm sư đối với ngươi coi trọng như thế, kỳ thật cũng là bởi vì hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần, dù sao ngươi tốt xấu là tuyển sơn đại điển thứ nhất, ai biết ngươi không phải là vị thứ hai Sở Thanh đâu. Đề cập tên Sở Thanh, liền xem như Chu Thái, trong mắt đều là lướt qua một vòng thán phục chi sắc. Nhưng hắn cũng biết, xuất hiện vị thứ hai Sở Thanh khả năng có bao nhiêu thấp, vị kia thế nhưng là kinh diễm toàn bộ Thương Huyền Tông, vững vàng thập đại thánh tử đứng đầu. Chu Nguyên mặc dù cũng là đại điển thứ nhất, có thể những năm gần đây, đại điển thứ nhất ra không ít nhưng lại chỉ xuất. Góc truyện audio.com, một cái Sở Thanh, Chu Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu. Ở sau lưng hắn, Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn qua tòa này Kim Nguyên động phủ, ngược lại là cảm thấy hài lòng, nàng cũng không để ý tới sẽ Chu Thái ôm Thôn Thôn, chính là chậm rãi bước mà tiến, hiển nhiên là đem nơi đây xem như nàng địa bàn. Chu Thái thấy thế, ngược lại là khóe mắt nhảy lên, hắn làm sao không biết được Yêu Yêu thân phận đặc thù, chỉ là trước đó hắn cũng không nghĩ tới Yêu Yêu cùng Chu Nguyên quan hệ thân cận như thế, lại có thể cùng ở một cái động phủ. Thế là, hắn hướng về phía Chu Nguyên cười hắc hắc nói. Chu Nguyên sư đệ, diễm phúc thế nhưng là không cạn đâu. Chu Nguyên nhìn đến hắn một bộ biểu lộ nam nhân đều hiểu kia chính là biết được hắn hiểu lầm, bất quá hắn cũng không giải thích được dù sao hắn cùng Yêu Yêu quan hệ xác thực có chút đặc thù. Đóng ngoặc vuông, Yêu Yêu tính tình quá mức lãnh đạm, đó là một loại đối với bất kỳ sự vụ đều thờ ơ hờ hững, nàng liền giống như một cái siêu nhiên giống như tồn tại, đối xử lạnh nhạt người xem chúng sinh. Trước kia nàng, có lẽ chỉ là đem Thương Nguyên sư phụ xem như thân nhân, mà trải qua những năm này ở chung, Chu Nguyên cũng có thể tính là một cái, nhưng cảm giác địa vị cũng chỉ là cùng Thôn Thôn tương đương. Bởi vậy, Chu Nguyên nghĩ thầm, nếu như hắn hiện tại thật muốn cùng Yêu Yêu phát triển chút gì mà nói, có thể sẽ bị nàng trực tiếp dùng nguyên văn tươi sống đánh chết. Cho nên đối mặt với Chu Thái trêu chọc hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Chu Thái cũng không có nhiều lời, dặn dò một phen về sau chính là nói. 3 ngày nay, người có thể tại Thánh Nguyên Phong khắp nơi dạo chơi thích ứng một chút, bất quá 3 ngày sau trên Thái Sơ Nham bài tập buổi sớm, người không cần chậm trễ, đây là chúng ta tiến vào nội sơn sau chỗ tốt lớn nhất. Thái Sơ Nham, Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, bất quá Chu Thái không có giải thích thêm, chỉ là thần bí cười nói. Người đến lúc đó liền biết được, hắn xoay người, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên do dự một chút, nói. Chu Nguyên sư đệ, gần nhất ngươi muốn hơi nhiều chú ý một chút, tận lực điệu thấp. Chu Nguyên khẽ giật mình, có ý tứ gì? Chu Thái bất đắc dĩ cười cười, nói, Thẩm sư đối với ngươi quá coi trọng, những sư huynh đệ khác chỉ sợ sẽ có chút không công bằng, kỳ thật ngay cả ta đều đối với ngươi có chút hâm mộ, huống chi những người khác. Hoàn toàn chính xác, Chu Nguyên mặc dù là tuyển sơn đại điển thứ nhất, nhưng cái này dù sao vừa mới nhập môn, tư lịch còn thấp, không có chút nào công tích, nhưng thẩm sư không chỉ có trực tiếp ban cho Kim Nguyên Động Phủ, hơn nữa còn đang nỗ lực cho hắn tranh thủ Tử Nguyên Động Phủ, cái này rơi vào những đệ tử khác trong mắt, sợ là trong lòng rất dễ dàng cảm thấy không công bằng. Chu Nguyên nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Chu Thái thấy thế cũng liền không nói thêm lời, trực tiếp chân đạp nguyên khí đám mây bay lên không, cấp tốc đi xa. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, hắn nhìn qua Chu Thái thân ảnh đi xa, nhíu mày một chút. Hắn tự nhiên cũng là biết được thẩm sư đối với hắn coi trọng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng trêu đến đệ tử khác đối với hắn tâm hoài ghen ghét, bất quá nói cho cùng, hay là những đệ tử kia cảm thấy hắn cũng không phối loại coi trọng cùng đãi ngộ này thôi. Hắn hai mắt nhắm lại, hắn đi vào Thương Huyền Tông, vốn là vì trở nên mạnh hơn, có được đối phó võ vương thực lực, mà bây giờ tòa kia từ. Góc truyện audio.com Nguyên Động Phủ đối với hắn rất có ích lợi, nói thật hắn tự nhiên cũng là tâm động. Cho nên, hắn cũng không tính bởi vì đệ tử khác không công bằng, liền chủ động đem hắn từ bỏ. Trước đó sẽ từ chối nhã nhặn, chẳng qua là không rõ ràng tình huống, không muốn không duyên cớ bị người ân huệ thôi. Hắn ánh mắt lưu chuyển, trầm mặc một lát, cái gì cũng chưa từng nói, trực tiếp liền xoay người tiến vào Động Phủ. Bất quá, đối với Chu Thái nói tới điệu thấp, hắn lại có chút từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn biết loại chuyện này, chỉ là điệu thấp chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Người khác nếu là không phục vậy liền trực tiếp đánh phục đi. Trong một tòa động phủ, có mười mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, mơ hồ có thanh âm bất mãn truyền tới. Thẩm sư cũng quá không công bằng, cái kia Chu Nguyên một tên mao đầu tiểu tử coi như may mắn được đại điển thứ nhất kia cũng bất quá chỉ là mới vào nội sơn mà thôi, vậy mà trực tiếp đem Kim Nguyên Động Phủ liền ban thưởng cho hắn. Đúng đấy, tòa kia Kim Nguyên Động Phủ rõ ràng chính là Tào sư sư huynh nhìn chúng, kết quả là dạng này bị cướp. Mấu chốt là một tháng sau kia động thí, nhìn thẩm sư bộ dạng này, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn phái chờ ta ra tay, nhưng nếu là thắng đâu? Tòa kia Tử Nguyên Động Phủ chỉ sợ ngược lại sẽ rơi ở trong tay Chu Nguyên. Tiểu tử kia dựa vào cái gì? Bằng hắn là tuyển sơn đại điển thứ nhất sao? Cũng không phải chưa thấy qua. Đông đảo đệ tử giao bôi đụng chén, đều là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Mà trong đám người, có một tên thanh niên tóc dài sắc mặt lộ ra đặc biệt âm trầm, chính là cái kia tên là Tào sư đệ tử. Tòa kia Kim Nguyên Động Phủ, hắn nhìn chúng đã lâu, một mực tại Tồn Nguyên Ngọc dự định đổi lấy, kết quả bây giờ cũng là bị thẩm sư tùy ý ban cho một cái đệ tử mới nhập môn, hắn làm sao có thể chịu được. Tào sư cười lạnh một tiếng, nói, một cái đệ tử mới nhập môn, muốn trèo lên đầu ta đến, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tào sư huynh định làm gì? Tào sư con mắt híp một chút cười nhạt nói. Bây giờ chúng ta nhất mạch trong các kim đái đệ tử còn có thể tham gia động thí cũng không nhiều, nếu như không ngoài sở liệu, có lẽ ta sẽ là bên trong một cái. Ta sẽ liên hợp một chút sư huynh, bọn hắn cũng cảm thấy thẩm sư đối với tiểu tử kia coi trọng có chút quá mức, đến lúc đó chúng ta có thể liên danh đưa ra đề nghị, nếu là muốn chờ ta ra tay tham gia động thí, vậy thì nhất định phải định ra ước định Tử Nguyên Động Phủ cũng không thể cứ như vậy cho mao đầu tiểu tử kia. Lời vừa nói ra, lập tức đám người phụ họa. Tào sư huynh nói không sai, cái kia Chu Nguyên có lẽ có ít thiên phú, nhưng bây giờ hắn chung quy chỉ là vừa nhập môn, chung quy hẳn là muốn trước cho hắn biết cái gì là lễ nghi tôn ti, ở tại chúng ta trước mặt hắn chỉ là một cái không có chút nào tư lịch đệ tử nhập môn mà thôi. Không sai, nhìn thấy đám người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Tào sư trên mặt cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười, giơ chén lên chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa phương hướng, trong mắt lướt qua một vòng cười lạnh. Mới tới tiểu tử ta sẽ cho ngươi biết, mới nhập môn, liền xem như thẩm sư coi trọng ngươi, ngươi cũng phải biết được cái gì gọi là quy củ. Cách chương.